Bất diệt bá thể quyết, chương 1689, Cốc Chỉ Lan. Cốc truyện audio.com, Mộ Phong bị Triệu Tố Nhi tay nhỏ lôi kéo thất loan bát quải, cuối cùng tiến vào một chỗ có phần là lịch sự tao nhã trong trạch viện. Nơi này đình đài lầu các cầu nhỏ nước chảy, tại cách đó không xa còn đứng thẳng một tòa cảnh quan núi. Mà cảnh quan bên cạnh ngọn núi một bên, thì là có một tòa thanh lịch cái đình, một tên mặc làm váy trắng thiếu nữ, chính hết sức chăm chú mà nhìn xem một bản điển tịch. Nàng này nhìn qua đại khái 17-18 tuổi, da trắng mỹ mạo, dáng người yểu điệu, dung mạo thượng thừa, đặc biệt là đôi kia đôi chân dài, phá lệ làm cho người chú mục. Mộ Phong thị lực kinh người, liếc thấy gặp nàng này trong tay điển tịch chính là linh phương thuốc mặt điển tịch mà lại nàng này trên người có rõ ràng tinh thần lực ba. Động, hiển nhiên nàng này là cái không đơn giản linh sư. Chỉ Lan tì tì, Triệu Tố Nhi lôi kéo Mộ Phong, đi đến trước bậc đình, giòn tan gọi nói. Thân mang làm váy trắng thiếu nữ, lông mi khẽ nhúc nhích cái này mới nhẹ nhàng thả ra trong tay điển tịch một đôi như mặt nước đẹp mắt con ngươi, nhìn về phía Triệu Tố Nhi, đôi mắt bên trong ngậm lấy vẻ ôn nhu. Sau đó, đôi tròng mắt kia chính là rơi tại Mộ Phong trên người, ngậm lấy một tia vắng lặng chân mày cau lại nói Tố Nhi, người này là ai? Triệu Tố Nhi hì hì cười nói, Chỉ Lan tì tì. Vị đại ca ca này là ân nhân cứu mạng của ta, vừa rồi ta không phải tại phụ cận chơi ta thải cầu sao? Lúc ấy, Triệu Tố Nhi đem mới phát sinh sự tình, một năm một mười nói ra, người mặc làm váy trắng nữ tử đôi mắt bên trong cảnh giác cái này mới chậm rãi tán đi. Thiếu nữ oán trách nhìn Triệu, Tố Nhi, nói Tố Nhi, ngươi có thể nào một người vụng trộm chuồn đi chơi đùa đâu? Lần này là có người trông thấy, xuất thủ cứu ngươi, lần sau đâu? Triệu Tố Nhi bĩu môi, nói còn không phải ma ma các nàng quản ta quản quá nghiêm, cái kia không thể làm, cái này không thể làm, ta mặc dù thân thể hư, nhưng thân thể ta kiện toàn nha, bằng cái gì muốn hạn chế tự do của ta, còn không cho ta chơi thải cầu. Thiếu nữ trợn nhìn Triệu Tố Nhi một chút, thở dài một hơi, cái này mới đứng dậy đối với Mộ Phong nhẹ nhàng thi lễ. Nguyên lai vị huynh đài này là Tố Nhi ân nhân, mới đa tạ ngươi cứu được Tố Nhi. Thiếu nữ mặc dù là nói cảm kích lời nói, nhưng tư thái bên trong nhưng lại có xa cách chi sắc. Tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến, mà lại ta cũng là có chút xen vào việc của người khác, nếu là không có việc gì, tại hạ liền cáo từ. Trước, Mộ Phong mỉm cười tự nhiên nhìn ra nàng này cũng không có muốn cùng hắn kết bạn mục đích bằng không, không có khả năng liền tục danh của hắn cũng không hỏi, mà chỉ là ngôn ngữ cảm tạ một phen. Mộ Phong cũng không có khả năng tự chuốc nhục nhã, sở dĩ liền muốn như vậy cáo từ. Mộ Phong cho nên nói chính mình là xen vào việc của người khác tự nhiên là nhớ tới cái kia từ âm thầm lao ra hơn 10 tên hộ vệ coi như hắn không xuất thủ, những hộ vệ này cũng sẽ ra tay cứu lấy Triệu Tố Nhi. Có thể nói, hắn mỗi lần xuất thủ, đích thật là có chút vẽ vời thêm chuyện. Thiếu nữ vừa định yếu điểm đầu đồng ý, Triệu Tố Nhi vội vàng dắt Mộ Phong tay, nói, đại ca ca. Không muốn đi à, nếu không ngươi lưu lại chơi với ta chơi có được hay không? Ta trong viện này, trừ chiếu cố nha hoàn của ta cùng ma ma bên ngoài cũng chỉ có chỉ. Lan tỷ tỷ sẽ đến bồi bồi ta. Chấm, hiện tại đại ca ca ngươi đã cứu ta, ta đều còn không có hảo hảo cảm tạ ngươi, ngươi liền đi cái này nếu để cho ngoại nhân biết, bọn hắn khẳng định biết nói ta không có giáo dục. Nói đến đây, Triệu Tố Nhi như nước trong veo trong con ngươi, nước mắt tại không ngừng đảo quanh, mặt mũi tràn đầy ủy khuất một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Mộ Phong mắt nhìn Triệu Tố Nhi, nhẹ nhàng sờ lên cái sau cái đầu nhỏ, vừa muốn nói chuyện thời gian, thiếu nữ thanh âm thanh thúy đoạt mở miệng trước nói, vị huynh đài này, đã Tố Nhi muốn ngươi lưu lại, ngươi liền lưu lại đi, nàng bởi vì người yếu nhiều bệnh, hiếm khi đi ra Triệu phủ thậm chí liền bằng hữu đều không có. Nói, thiếu nữ hạ thấp người thi lễ, nói, mới là tiểu nữ tử thất lễ. Ta gọi Cốc Chỉ Lan, là Triệu phủ khách khanh Cốc Lăng Tôn. Nữ tạm thời gửi ở nơi này, không biết tên họ đại danh. Mộ Phong khóe miệng mỉm cười, nói ta gọi Mộ Phong, là từ thần thánh triều bên kia tới. Lần này đi theo tung hoành tứ hải thương hội đội ngũ, vốn muốn đi cửu lôi bảo đảo, lại không nghĩ rằng Triệu thị bến tàu đóng lại, không cách nào cất cánh. Cốc Chỉ Lan đôi mắt đẹp ngưng lại, thái độ cũng biến thành khách khí không ít, nói, nguyên lai Mộ công tử đúng là tung hoành tứ hải thương hội người, mới là tiểu nữ tử lãnh đạm. Tung hoành tứ hải thương hội phóng nhãn toàn bộ đại lục kia cũng là có thể so sánh bát đại trung cực thế lực tồn tại, nhưng so sánh Triệu thị gia tộc lợi hại hơn nhiều lắm. Mà nàng Cốc Chỉ Lan bất quá là phụ thuộc Triệu thị gia tộc linh sư, tuy nói gia gia của nàng là trung giai đế sư tại Triệu thị gia tộc địa vị khá cao, nhưng cùng tung hoành tứ hải thương hội người so ra, vẫn là chênh lệch chút ý tứ. Mộ Phong khoát khoát tay, nói Cốc cô nương hiểu nhầm, Mộ mộ cũng không phải là tung hoành tứ hải thương hội người, bất quá có bằng hữu là tung hoành tứ hải thương hội, lần này là theo hắn đi cửu lôi bảo đảo tăng một chút kiến thức. Nghe vậy, Cốc Chỉ Lan lúc này mới chợt hiểu gật đầu, bất quá trong mắt của nàng cũng không có vẻ coi thường. Sau đó, hai người lại là nói chuyện phiếm một phen, chính là bị Triệu Tố Nhi lôi kéo đi chơi đá thải cầu trò chơi, nương theo lấy Triệu Tố Nhi tiếng cười như chuông bạc bên trong, Mộ Phong cùng Cốc Chỉ Lan cũng đều là chậm rãi buông xuống tâm phòng, bắt đầu tiếp nhận đối phương. Đặc biệt là Triệu Tố Nhi đơn thuần cùng thẳng thắn, cũng đả động Mộ Phong, để hắn trong lòng đối với cái này mới quen tiểu nữ hài dâng lên yêu. Thích cùng thương tiếp chi tình. Tại cùng Triệu Tố Nhi chơi đùa quá trình bên trong, Mộ Phong thân tâm đều không hiểu buông lỏng cùng tĩnh mịch xuống dưới, đây là hắn tự tu luyện đến nay, chưa bao giờ có thể nghiệm. Cái này khiến Mộ Phong nhìn xem Triệu Tố Nhi ánh mắt không khỏi trở nên nhu hòa. Ước chừng một canh giờ sau, Mộ Phong nhận được viên do viên tin tức để hắn tại Triệu Phù cửa tập hợp. Tố Nhi, Chỉ Lan cô nương, bằng hữu của ta gọi ta cũng nên trở về. Mộ Phong tiếp nhận Triệu Tố Nhi đá tới thải cầu, nhìn xem Triệu Tố Nhi cùng Cốc Chỉ Lan ôn hòa nói. Triệu Tố Nhi mân mê miệng, nhưng cũng không có tùy hứng, mà là mang theo chờ mong mà nhìn xem Mộ Phong, nói, Mộ ca ca, ngươi ngày mai lại tới tìm ta chơi có được hay không? Cốc Chỉ Lan cũng là bỏ xuống thận trọng, mời nói, Mộ công tử, nếu là có nhàn hạ, nhất thiết phải. Lại đến Tố Nhi rất lâu không có như thế vui vẻ. Mộ Phong tiến lên, nhẹ nhàng vuốt vuốt Triệu Tố Nhi cái đầu nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía Cốc Chỉ Lan, nói tốt. Ta sẽ lại đến, từ biệt Triệu Tố Nhi cùng Cốc Chỉ Lan, Mộ Phong trực tiếp đi tới Triệu Phù cửa cùng viên do viên tụ hợp. Giờ phút này, Triệu Phù cửa chính, trừ viên do viên bên ngoài còn có Triệu gia gia chủ Triệu Lễ cùng Cốc Lăng. Hai người cùng viên do viên hàn huyên quá trình bên trong, tự nhiên cũng từ viên do viên bên kia nghe nói Mộ Phong cái này người. Thần Thánh Triều Thiên Tài Đại Hội, đối với Khương gia đến nói là có phần lấy làm hổ thẹn nhục sự tình, sở dĩ sau khi trở về cũng không có tuyên truyền, ngược lại lợi dụng Khương gia lực lượng đem Thần Thánh Triều Thiên Tài Đại Hội tin tức phong tỏa. Triệu Lễ cùng Cốc Lăng đối với này còn thật không rõ ràng. Mà viên do viên thì là miệng rộng, đem Mộ Phong tại Thần Thánh Triều bên trên biểu hiện cho lớn nói đặc biệt nói, thổi đến có thể nói là thiên hoa loạn trụy. Cái này khiến hai người đối với chưa từng gặp mặt Mộ Phong rất là tò mò, lại bảo lưu lấy một tia chất vấn. Lạc Hồng Thánh Tông Thanh Nghê Âm Dương Sơn Trang Dương Nguyên Bá cùng Khương Gia Khương Tiêu, đây chính là đại lục công nhận thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất ba vị thiên chi kiêu tử. Đặc biệt là Thanh Nghê cùng Dương Nguyên Bá, nghe nói cái này hai vị thiên chi kiêu tử, mới 30 tuổi không đến, liền từng đánh chết trung giai võ đế thực lực mạnh, có thể nói là nhìn mà than thở. Thần Thánh Triều mặc dù là bát đại trung cực thế lực một trong, nhưng cho tới nay đều là khuất cư cuối cùng, mà tuổi trẻ thiên tài chất lượng cũng đồng dạng là không bằng cái khác trung cực. Thế lực, hiện tại Thần Thánh Triều bỗng nhiên bốc lên ra cái có thể treo lên đánh Lạc Hồng Thánh Tông Âm Dương Sơn Trang, Khương Gia, Ngũ Hành Đạo Quan chờ còn lại 7 đại trung cực thế lực tuổi trẻ thiên tài, điều này thực có chút khó tin. Sở dĩ, bọn hắn cũng muốn thấy tận mắt thấy bị viên do viên thổi đến thiên hoa loạn trụy Mộ Phong. Chuyện miên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma cách chương.